Chương 709 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma nữ. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống găm đó Long Chiến Đình tiến vào thần đế học viện làm chuyện làm thứ nhất chính là tiến vào tàng võ các bí sử các. Một đợi chính là 3 ngày 3 đêm, hắn đem bí sử trong các cổ tịch tất cả đều lật xem một lần, liên quan tới Long tộc, liên quan tới Long gia toàn bộ ghi chép cũng nhìn một lần, phát hiện cái gì, trừ chính hắn, không có ai biết, bất quá. Một lần kia Long Chiến Đình thiếu chút nữa tìm được Long vực. Thái Tôn nhìn hư kình bên trong. Long Phi, lòng tràn đầy mong đợi, kẻ tiểu tử, ngươi có thể phát hiện cái gì chứ? Bí sử trong các cổ tịch mấy trăm ngàn vốn, hắn phái người tỉ mỉ lật xem qua, có thể là không phát hiện gì hết, hắn thấy, có lẽ chỉ có người Long gia có thể tìm được bí mật trong đó mật. Long Phi đi vào bí sử các, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình, ngày mẹ nhà nó, này bí sử các còn là một linh bảo sao? Ở bên ngoài nhìn qua nó chỉ là một thất tầng bảo tháp dạng loại hình, cũng không lớn. Nhưng là tiến vào bên trong, không gian cố gắng hết sức to lớn, hình xoắn ốc kệ sách quanh co mà lên, giống như một cái bàn trứ long, trong này có Long vực bí mật sao? Long Phi thở ra một hơi, đi tới những sách kia chiếc trước, cẩn thận tra cứu đứng lên, rồi giả nhân tiên tông bí sử, thiên chi vương triều bí sử, thiên vũ đại lục giả sử e đủ loại sách vở, bên trong có bị đặt đi ra, cũng có chân thực sự kiện, trong đó rất nhiều đều là mấy vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước cổ tịch, nhảy đến phía trên cổ tịch ghi lại niên đại càng lâu, tìm ước chừng một giờ. Không có tìm được bất kỳ liên quan tới Long vực, Long gia ghi lại. Long Phi bước lên đệ nhị tầng, tiếp tục. Tìm tầng này cổ tịch ghi lại lịch sử đại khái là 300,000 năm đến 1 triệu giữa chuyện phát sinh, số lượng phương diện cùng tầng thứ nhất không có so với thời gian càng dài, lại càng dễ dàng rơi mất. Ở tầng này Long Phi vẫn là không có tìm tới liên quan tới Long gia hoặc là Long vực tài liệu, bước lên đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng suốt 4 giờ trôi qua, Long Phi vẫn không có tìm đến bất kỳ liên quan tới Long gia hạo kiếp ghi chép. Cũng không có tìm được liên quan tới Long vực ghi chép e chẳng. Lễ dịch nhất tiền bối gạt ta. Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, e cũng sẽ không, hắn không có lý do gì gạt ta a. Long Phi cũng không có từng cái một đi xem, chỉ cần có Long cái chữ này sách vở hắn phải đi lật xem, mỗi lần cầm lên cũng tràn đầy hưng phấn, nhưng là lật xem mấy tờ tâm lại vừa là một mảnh thất lạc, còn có 2 tầng. Long Phi một bước tháp đi lên, tiến vào đệ lục tầng, cùng trước mặt mấy tầng bất đồng là, lần thứ 6 không gian nhỏ vô cùng, mỗi một bước cổ tịch trên đều che lấp một tầng thật mỏng tiên lực, đây là một loại tác dụng bảo vệ, đệ lục tầng cổ tịch ghi lại niên đại là 2 triệu năm trước, thời gian quá lâu, Long Phi cầm một quyển sách lên muốn lật xem, thì ông. Cổ tịch thượng tiên lực có chút bắn ra, trực tiếp đưa hắn ý niệm cho đánh văng ra xuống, Long Phi kinh ngạc một tiếng, nghe tình huống gì à? Lúc này một cô gái thanh âm truyền tới, nghe nơi này sách vỡ ngươi cũng lật xem không? Một tên đầu đội lụa đen thiếu nữ. Cũng ở đây Long Phi ở trên trời phượng lầu gặp phải ma tộc thiếu nữ khi ông ngay trong không gian giới chỉ côn lôn kính ở kịch liệt rung rung, trước mắt lụa đen thiếu nữ là ma, trong cơ thể nàng cất giấu ma. Hơn nữa, vô cùng cường đại vô cùng ma, nếu không lời nói côn lôn kính không biết nhảy động mãnh liệt như vậy, Long Phi nhìn mạng che mặt thiếu nữ, hỏi ghé tại sao? Cái khăn che mặt thiếu nữ cười nhạt nói, kể bởi vì ngươi tu vi còn không đạt tới lật xem loại này cổ tịch cảnh giới, đơn giản mà nói chính là ý ngươi quá yếu. Ngài đọc truyện với http://www.truyenqtt.net thiếu nữ mấy chữ cuối cùng nói đặc biệt nặng, hơn nữa trong tay nàng đang lật xem một bản cổ tịch bìa viết thiên vũ đại lục cường giả hạng phổ, ở nàng xem sách thời điểm, nàng căn bản không cần tay đi lật xem, nhìn xong một tấm tự động lật xem, hẳn là do ý niệm khống chế, có thể đem ý niệm. Lực lượng tu luyện tới mức này, không thể không nói cực kỳ lợi hại, ở trên trời phượng lầu thời điểm Long Phi đã cảm thấy nàng vô cùng nguy hiểm, bây giờ Long Phi như cũ cảm thấy nàng vô cùng nguy hiểm. Trong cơ thể nàng ma tượng là tùy thời lao ra đưa hắn nuốt như thế, nhìn thiếu nữ trong tay cường giả hạng phổ. Long Phi muốn biết bên trong có hay không người Long gia, dựa theo tầng này lịch sử thời hạn, chính là ở Long gia hạ xuống hạo kiếp cùng thời kỳ cường thịnh, do dự một chút không đợi Long Phi nói chuyện, thiếu nữ đen nhánh mắt to nhìn Long Phi, đạo, kẻ muốn biết bên trong ghi lại là cái gì không? Long Phi không có nhăn nhó, đạo, kẻ ta muốn biết bên trong có hay không liên quan tới Long gia cường giả ghi lại. Cái khăn che mặt thiếu nữ cười nhạt, đạo, người ta không nói cho ngươi. Ách E Long Phi ngẩn người một chút, hắn lại cầm một quyển sách lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phản ứng, không đợi hắn ý niệm tiến vào trong cổ tịch liền vốn bắn ra tới Viêm Hoàng lão tổ đạo, rồi cùng cái đó ma nữ nói như thế, ngươi tu vi quá thấp, không đạt tới lật xem loại sách này tịch cảnh giới. Chửi thề một tiếng. Lão tổ, đây cũng quá xuống phần chứ. Long Phi lẩm bẩm một tiếng. Trước mắt lụa đen thiếu nữ so với hắn còn nhỏ, nhưng là nàng lại có thể dễ như trở bàn tay thao túng. quá tổn thương tự ái, Viêm Hoàng lão tổ đạo, ngươi không có cách nào, ai bảo ngươi yếu đây. Long Phi đối với Viêm Hoàng lão tổ giơ lên một ngón giữa, đẳng cấp chính là cấp bậc, cũng không cách nào vượt qua, ngươi không đột phá liền không cách nào đạt được đối ứng với nhau cấp bậc lực lượng, ma nữ là cảnh giới gì, Long Phi không nhìn ra, Viêm Hoàng lão tổ cũng tới không ra, duy nhất biết chính là, nàng rất mạnh, mạnh vô cùng cái loại này cường, Long Phi ở đệ lục tầng tìm một vòng, trừ thiếu nữ nồng nhiệt nhìn hạng phổ cũng không có khác ghi chép Long gia sách vở, hắn trực tiếp đi. Lên đệ thất tầng, cái khăn che mặt thiếu nữ khẽ nói, ở ngươi không lên nổi. Viêm Hoàng lão tổ cảm ứng một chút, đạo, ở ngươi xác thực không lên nổi. Long Phi không tin, một bước đi lên trước, vừa mới bước lên thứ một nấc thang, thân thể của hắn chính là một trận run rẩy, dường như một ngọn núi lớn nghiền đè xuống y ông. Thân thể chợt bạo đẩy, bị một cổ cường đại lực lượng ngăn cản trở lại, cái khăn che mặt thiếu nữ cười nói, người ta cứ nói đi, ngươi không lên nổi, ngươi quá yếu. Viêm Hoàng lão tổ đạo, người nàng nói không tệ, ngươi quá yếu. Lão tổ, ngươi rốt cuộc là bên kia à? Người ta đã kích ta, ngươi cũng đã kích ta. Ngươi sau này có còn muốn hay không lăn lộn? Long Phi trong lòng khó chịu nói, Viêm Hoàng lão tổ đạo, người ta chỉ nói là nói thật a, ngươi thật không lên nổi, hơn nữa nàng nói không sai, ngươi thật quá yếu, ít nhất 100 ngươi cũng không phải trước mắt ma nữ đối thủ. Long Phi không phục, lần nữa xông lên ý ông. Lại bị bức ép lui ra ngoài, tâm thần thức hải đều tại quay cuồng, người ta cũng không tin. Long Phi răng khẽ cắn, cưỡng ép xông lên, tại hắn bước lên cái thứ hai nấc thang trong nháy mắt, ê ung ung. Vạn trượng sóng lớn chụp đánh xuống, trực tiếp đưa hắn quyển bay ra ngoài, thật không tin, đây là một cái kết giới, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định người mới có thể tự do tiến vào. Lúc này, cái khăn che mặt thiếu nữ đem hạng phổ thu, đi tới đệ thất tầng nấc thang bên cạnh, nhìn Long Phi đạo, kẻ dắt trong tay ta, ta mang ngươi đi lên. Số từ 1785.